Tĩnh dưỡng phụ y, chương 17, góc truyện audio.com. À, xin lỗi, các ngươi cứ tiếp tục. Người nào đó theo thói quen không gõ cửa liền tiến vào phòng ngủ của Cơ Dưỡng Tĩnh. Vậy còn ngươi? Cơ Dưỡng Tĩnh nhàn nhàn khởi động đầu. Ta thì kéo kéo chăn che khuất cảnh bộ dưới thân thể. Vừa rồi cũng không có làm cái gì chính sự. Chỉ là sáng sớm hôn một chút thôi. Ta trốn một chút là tốt rồi. Vicky cười ha ha. Trốn vào phòng tắm, sau một khắc liền thấy Bùi Tuấn xuất hiện ở cửa. Xin lỗi, quấy rối các ngươi. Hắn gật đầu, liền trực tiếp đi hướng phòng tắm, ta còn chưa nhìn hắn nói gì cả. Thật sự là chỗ ẩn thân quá rõ ràng. Tuấn ta thật không biết. Ta sai rồi, xin lỗi mà. Vicky bị khiêng đi ra, rồi mới đi ra ngoài. Hắn làm sai cái gì thế? Chẳng lẽ là thâu nam nhân? Gần đây Bùi Tuấn xác thực rất bận, có điểm bất mãn cũng đúng. Được rồi, chúng ta khả dĩ tiếp tục được chứ? Cơ Dưỡng Tĩnh cười hỏi ta. Ta nghe lời bắt đầu mở miệng. Ba, Vicky vẻ mặt buồn bực, nặng nề mà đem chén trà phóng tới trên bàn. Ta tại một bên thấy muốn đứt ruột. Ách, cái kia, chính ta đến đây đi. Ta nuốt khẩu nước bọt. Thật vất vả mới mua được bộ trà cụ Cơ Dưỡng cảnh thỏa mãn. Ta không muốn lại chạy xe 2 tiếng đồng hồ đến chợ trà cụ A. Vicky liếc mắt chừng ta. Ta lập tức đáp lên khuôn mặt tươi cười. Ngươi tự nhiên, ngủ y, ngươi nói, ta chỉ bất quá làm hỏng hai cái DVD mà thôi. Hắn có cần phải hung ác như vậy không? Vicky thành thật lộ ra khuôn mặt khóc lóc tang thương, ngồi vào bên cạnh ta. Ta van ngươi, những lời này nói với ta căn bản là vô dụng không phải sao? Ta liếc mắt ngắm Cơ Dưỡng Tĩnh đang ngồi đối diện ở vị trí đại tổng tài. Cũng là Cơ Dưỡng Tĩnh nhà ngươi tốt rồi, mới không giống cái tên đầu gỗ kia. Mộ Hoán Nam tiếp tục oán giận, vấn đề này thật đúng là làm khó ta mà. Ta dám cam đoan nếu như ta nói một câu chê trách Bùi Tuấn, Vicky tuyệt đối sẽ lập tức cùng ta trở mặt. Thế nhưng nếu như nói Cơ Dưỡng Tĩnh bất hảo, ta sẽ chết rất thảm đó. Hắn vì cái gì không chọn lúc không có Cơ Dưỡng Tĩnh mà hỏi chứ? Đi, Bùi Tuấn cuối cùng mở miệng. Cảm tạ trời đất, Vicky tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy. Lúc cần đi lại dùng ánh mắt ai oán không gì sánh được liếc mắt nhìn ta. Ta làm sao lại không biết hắn diễn trò à? Nếu như phần tư liệu trọng yếu kia của Bùi Tuấn trùng hợp Cơ Dưỡng Tĩnh chưa có copy lại, Vicky kia hiện tại cũng không có khả năng dễ dàng ngồi ở chỗ này cùng ta uống trà nói chuyện phiếm. Đại khái là đã sớm xấu hổ mà nhảy sông Trường Giang rồi. Vấn đề vừa rồi của Vicky, ngươi còn chưa có trả lời. Cơ Dưỡng Tĩnh mỉm cười nhắc nhở hắn, thật đúng là đối với loại vấn đề này luôn cảm thấy hứng thú. Đương nhiên là ngươi hay nhất, ta cười đến vẻ mặt sán lạn. Phải, Cơ Dưỡng Tĩnh cũng cười. Vậy ngươi đến đây, rõ ràng là ban ngày. Hắn muốn làm cái gì? Ngơ ngác cái gì? Sợ ta đối với ngươi động tay động chân? Đâu, không có, Cơ Tổng, ngươi nói cái gì na, ta nghe lời đi qua. Ngươi tới nhìn cái này một chút. Cơ Dưỡng Tĩnh nhượng ra nửa cái ghế, ta ngồi lên chỗ hắn đã mở ra trên ghế ra, là mô tả về phần mềm mới được phát triển của đối phương. Ta nói, bất quá còn chưa có đưa ra thị trường, sở dĩ việc bảo mật nội bộ rất tốt, cho ta thấy cái này làm cái gì? Lẽ nào muốn ta làm hacker? Không thể nào, ta nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười của Cơ Dưỡng Tĩnh. Càng ngày càng thông minh, tưởng thưởng một cái. Hắn chu môi ta một chút, nỗ lực lên, chờ một chút, có một vấn đề, ta đột nhiên nghĩ đến, nếu Ngô Đại Bằng đều biết nói là ta đây ám kỳ thân phận còn có ý nghĩa gì? Cái kia à, sẽ không cần làm ám kỳ cái gì cả. Cơ Dưỡng Tĩnh không có gì đáng kể nói, ta còn muốn cho toàn bộ thế giới đều biết đến ngươi. Cái kia, không cần đâu, giữa lông mày ta xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Ta tình nguyện làm nam nhân đứng phía sau. Ngươi tính như thế nào? Ngươi tính, Vê Lê, ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Đây chính là cổng chính mà mấy người chuyên gia chúng ta cố sức thiết kế. Cư nhiên đều bị ngươi công phá hết. Tóc vàng nam tử trước mắt sang sảng cười. Giả vờ ngây ngô, nói cái gì bắt chước bừa. Thanh xuất phát từ lam, còn kém không nhiều lắm. Thanh, xanh lá, lam, xanh dương, đâu đâu, người khách khí, ta cười nói, mấy người chuyên gia cố sức thiết kế cổng chính ôi chao. Ta tìm 2 ngày 2 đêm trên cơ bản không ngủ mới có thể phá hết. Hơn nữa tại thời điểm quan trọng còn để cho bọn họ gặp phải. Mất một hồi chiến đấu mới miễn cưỡng lấy được đại bộ phận tư liệu. Đồng thời không có để lại bằng chứng có hiệu quả trước pháp luật. Bất quá vì cái gì ở thời khắc cuối cùng mới bị bọn họ phát hiện. Không cần phải nói, khẳng định là có cao thủ trợ giúp, lại càng không cần nói. Cơ Dưỡng Tĩnh đối với cái cao thủ này rất quan tâm. Lần sau, tìm một cơ hội tái luận bàn. Ngô Đại Bằng thân mật vỗ vỗ vai ta. Hảo, ta nâng ly rượu trong tay lên. Một ngụm uống hết, chuyện Cơ Dưỡng Tĩnh yêu cầu đã làm tốt. Đối thủ của Bùi Tuấn cùng Cơ Dưỡng Tĩnh giống nhau. Cho nên trận chiến này đã sắp tới hồi kết thúc. Phần còn lại, Bùi Tuấn tự mình có thể đối phó. Ta đây hiện tại nên đi đâu? Sờ sờ cánh tay, có chút lạnh, một chiếc Mercedes chậm rãi dừng ở trước mặt, ta cắn cắn môi, xem ra là có người muốn chặn đường, ta lập tức thối lui, đi đường vòng, cửa xe thế nhưng mở ra, tài xế tiên sinh xuống xe, ngăn trở lối đi của ta, sau đó mở cửa sau xe, làm ra tư thế thỉnh, ta kinh ngạc, khom lưng, thấy một nam nhân trong xe, hắn đối mặt ta mỉm cười. Điều không phải cái loại cười đầy tính toán của Cơ Dưỡng Tĩnh. Trong mắt hắn, rất thuần khiết, Lý Cơ tiên sinh, ta gật đầu chào, lên xe, tỉnh lại thì thấy chính mình nằm trên một cái giường lớn mềm mại. Kiểm tra một chút y phục chính mình, hoàn hảo, chỗ nào ra chỗ nấy như cũ, ta mở mắt, cũng không muốn ngồi xuống. Trong đầu nhớ kỹ Lý Cơ cho ta uống một ly rượu vang lâu năm. Sau đó thì ngủ mất. Có thể kỳ thực điều không phải tác dụng của thuốc, là ta xác thực quá mệt mỏi. Tuyết rơi đầy bên ngoài cửa sổ tuyết nơi này là núi Trường Bạch hay Thiên Sơn. Gian phòng này quả là xa hoa a lẽ nào có xảy ra cái gì gọi là hoan án động trời. Dẫn đến tháng 6 tuyết rơi. Tiên sinh, ngươi tỉnh rồi, một người giúp việc gõ cửa tiến đến. Dùng tiếng Anh hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. À, đúng vậy. Hoàn hảo ta có nền tảng tiếng Anh khá tốt từ hồi đại học. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh Cơ Dưỡng Tĩnh làm không ít công việc. Cơ Dưỡng Tĩnh à, hắn biết ta bị bắt cóc ra nước ngoài không? Hắn sẽ phản ứng thế nào đây? Vê lê, thanh âm Lý Cơ truyền đến. Ta dương mắt, hắn cơ nhiên mặc y phục như là trang phục cung đình. Lý Cơ ta trừng lớn mắt, ngồi xuống, đúng, hắn mỉm cười. Đừng nói cho ta hắn vốn là vương tử của quốc gia nào đó nha. Ngô Uy tiên sinh, thật là thất lễ đưa ngươi xuất ngoại mặc cho ngươi chưa đồng ý. Ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một việc. Ta là nhiếp chính đại thần của một đất nước nhỏ ở châu Á, hắn nói. Cư nhiên khom lưng đối ta chào. Đúng là lễ độ, khó có thể tin. Ta biết hắn có bối cảnh không đơn giản. Không nghĩ tới ta giật nhẹ khóe miệng. Thấy sau cửa xuất hiện một người nam tử, hẳn là một nam hài, cũng mặc trang phục cung đình, đây là tiểu vương tử của nước ta, Lý Cơ giới thiệu, nhĩ hảo, tiểu vương tử đối ta dùng tiếng Hán nói, nhĩ hảo, ta xuống giường, hướng hắn vấn an, tiểu vương tử trên mặt dạng khởi cười, hảo hồn nhiên tươi cười, hắn chính là một hài tử, được bảo hộ rất nguyên vẹn hài tử, bất khả tư nghị a ta nghiêng nghiêng đầu. Tay không tự giác xoay vòng vòng cái bút chơi đùa. Lão sư, một tiếng kêu to, đem ta quay về hiện thực. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta nhìn hài tử trước mắt, trên mặt biểu cảm hiền lành cùng hiếu kỳ hắn là tiểu vương tử của một nước nhỏ ở châu Á, bởi vì nước này hiện tại phát sinh chính biến. Cho nên bị nhiếp chính đại thần an bài đến chỗ biệt thự trên núi ở Thụy Sĩ này tị loạn. Sau đó, ta mặc danh kỳ diệu bị đưa đến đây. Trở thành lão sư dạy về máy tính cho hắn. Đang suy nghĩ về tình nhân của ngươi sao? Hài tử vẻ mặt hồn nhiên. Tình nhân, tha cho ta. Tình nhân à ta không có tình nhân. Không có sao. Tiểu vương tử tiếng Trung tên là Lý Nghi. Lão sư như thế nào cũng là người tốt mà. Ai bảo ngươi là ta tốt? Ta hỏi, ta nhớ kỹ mọi người đối ta bình luận như thế nào. Là cái câu muốn dáng người ca có dáng người đó. Lý Cơ Nha, Lý Nghi nháy mắt mấy cái. Nếu như ngươi đều không phải người tốt, Lý Cơ cũng sẽ không mang ngươi tới nơi này. Phải, ta cười, tiểu vương tử trên người không hề mặc lễ phục cung đình phiền phức. Mới gặp mặt thì mặc vào là bởi vì tiểu hài tử muốn làm ta sợ. Ngươi biết ta vì cái gì họ Lý không? Lý Nghi đột nhiên hỏi. Ta lắc đầu, cũng cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới phải biết. Bởi vì ta theo Lý Cơ họ, các người Trung Quốc cổ đại đều không phải là có truyền thống thê tòng phu họ. Chấm, vợ theo họ chồng, hách, ta lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Hanh, ta biết ngươi cùng Lý Cơ đã làm. Lý Nghi đột nhiên phiết qua, ngữ khí rất ngạo mạn, cũng có chút khổ sở. Ngươi sao vậy biết, ta ngây ngốc hỏi, con tuổi nhỏ như thế đã thần thông quảng đại. Lý Cơ nói cho ta biết, ta không nói gì, Lý Cơ hoàn nói cho ta biết ngươi có vợ, nói không cần lo lắng. Cái gì cùng cái gì thế này? Vậy ngươi sao không gọi Lý Cơ tiên sinh dạy ngươi? Ta hỏi, hắn dùng một loại ánh mắt ngươi quả nhiên rất ngốc liếc mắt nhìn ta. Hắn bề bộn nhiều việc à, sau đó ánh mắt hạ xuống. Kỳ thực toàn bộ quốc gia không dính dáng đến ta. Tiểu hài tử mà, đều là như vậy, ta không biết cái đó có tính là an ủi không? Vậy con ngươi, cam tâm tình nguyện ở chỗ này dạy ta. Ân, là cam tâm tình nguyện. Ta gật đầu, ly khai người kia là chuyện sớm muộn thôi. Ngươi không thương hắn, Lý Nghi nhìn ta, một điểm cũng không sao. Lý Cơ rốt cuộc nói cho hắn nhiều ít. Không, ta mỉm cười, ta thương hắn, đây là loại logic gì thế? Cái này cùng chương trình học của chúng ta không liên quan. Tiểu vương tử, cứ như vậy sao? Đúng vậy, phiền phức ngươi, ta ngáp một cái. Sớm biết rằng Lý Cơ đem ta tới đây không bảo cùng vương tử trò chuyện vô bổ thế này. Bất quá, muốn đánh phá hệ thống phòng ngự của máy tính quân phàn. Thế giới này có nhiều cao nhân có thể làm như vậy mà. Vì cái gì tuyển ta? Bởi vì ngươi rất tin cậy, lại trùng hợp cùng ta gặp gỡ. Thiết, không phải là xem ta là người thành thật à, do dự. Hiện tại cư nhiên cùng chính sự đan xen lẫn nhau tất cả à tất cả đến tột cùng làm sao lại bắt đầu như thế này. Cùng Lý Cơ hợp tác, rất nhanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nói rất nhanh, cũng mất gần một ngày đêm một đêm, chẳng những có tư liệu của bọn phản quân. Thuận tiện lấy luôn cả danh sách những kẻ ẩn nấp trong đất nước. Nhìn tiểu vương tử yêu thương xoa xoa vành mắt mệt mỏi của Lý Cơ rồi hai người ngọt ngào quay về ngọa thất nghỉ ngơi. Ta chớp chớp con mắt nghĩ ngực có điểm buồn phiền. Ly khai Cơ Dưỡng Tĩnh bất quá mới có một tuần lại nhờ hắn như vậy thực sự là ti tiện. Lý Cơ mang tiểu vương tử về nước, biệt thự chỉ còn lại có mấy người giúp việc và ta. Nhìn cảnh tuyết hai ngày. Ta liền quyết định ly khai điều không phải quay về Cơ Dưỡng Tĩnh bên người. Là ta có dự cảm hắn sắp tìm tới. Ta còn không muốn cùng hắn gặp mặt. Giống như vậy, thỉnh thoảng ngẫm về hắn. Những ngày tự do tự tại ta còn chưa từng có. Hướng người giúp việc phất tay nói lời từ biệt. Ta lên taxi, tiền thù lao Lý Cơ cấp cho ta đủ để tiêu xài trong một thời gian. Thẻ chứng minh cùng hộ chiếu ta đều mang theo bên người. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho Lý Cơ dễ dàng đem ta xuất cảnh. Ngay trên đường xuống núi, khóe mắt thoáng nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xám bạc đang chạy lên núi. Ta giật mình, lập tức đối tài xế đại thúc nói. Tiên sinh, phiền ngươi chạy nhanh một chút. Ta đang gấp quả nhiên. Hai giây sau, chiếc xe thể thao màu xám bạc liền xuất hiện trên kính chiếu hậu của xe taxi. Ta còn không muốn bị bắt sớm như thế này à, sẽ bị Cơ Dưỡng Tĩnh chỉnh đến chết. Tiên sinh, nếu như ngươi có thể chạy thoát chiếc xe đang đuổi đằng sau. Ta cho ngươi gấp đôi. Ta nói, hiển nhiên cũng ý thức được tài xế nói cái gì. Không thành vấn đề, tài xế tiên sinh hướng ta nháy mắt mấy cái. Thế nhưng, kia dù gì cũng là xe thể thao đầy đủ tính năng tốt loại taxi nơi nơi đều có như thế này. Có khả năng chạy trốn sao? Hoàn hảo, nhanh chóng đi đến chân núi. Xuống núi rồi xe chạy lên đường cao tốc. Quả nhiên là tài xế tiên sinh vô cùng lành nghề. Rất nhanh đã bỏ xa chiếc xe thể thao kia, thanh toán gấp đôi số tiền. Hướng tài xế nói lời tạ ơn xong. Chuyện đầu tiên ta làm là đến ngân hàng đổi chi phiếu của Lý Cơ sang tiền mặt. Sau đó đến La Mã được rồi. Vốn có lần định xuất ngoại du ngoạn. Chỉ là không biết cụ thể đi nơi nào mà thôi lòng ta tràn ngập ý thương cảm mấy điểm du lịch ở châu Âu à. Còn như Cơ Dưỡng Tĩnh, hắn chỉ thích truy đuổi lại truy đuổi. Ngồi ở một góc quán bar, ta một người ngồi uống rượu, nhìn cả trai lẫn gái xung quanh mặc quần áo xanh đỏ. Trong lòng, cái loại cảm giác trống rỗng muốn chết lại xuất hiện. Cũng có nữ nhân hướng ta đến gần. Ta hình dung nàng như con rắn nhỏ khả ái cuối cùng ta lễ phép từ chối nàng. Nữ nhân không được, ta thở dài một hơi. Nam nhân càng không được, lần này cũng không phải dự định vĩnh viễn ly khai Cơ Dưỡng Tĩnh. Ta biết ta không có khuôn mặt, không có vóc người, không có cá tính. Ta sẽ không có khả năng nếm thử cảm giác được theo đuổi sao, nếu dự định trở lại bên người hắn. Sẽ không có khả năng tìm nam nhân làm loạn, dựa theo tính cách hắn. Đại khái sẽ bóp chết ta. Ta thế nhưng còn nhớ rõ hắn nói qua phi thường chú ý mấy thứ. Xem ra ta phải kết thúc hành trình của mình trước thời gian. Mặc kệ trong lòng gào thét làm sao, thân thể của ta, thông qua huấn luyện của Cơ Dưỡng Tĩnh, quả nhiên chỉ nhớ hắn lẽ nào muốn ta nhìn ảnh chụp của hắn rồi dùng dưa leo cắm vào. Hay là nằm ở nơi nào đó cho hắn toàn quyền phụ trách. Thế thì đỡ tốn nhiều công sức. Cơ tiên sinh, trong phòng có một phần nói là lễ vật tặng cho ngươi. Là thanh âm của thị đồng. Nga, nghe thanh âm hắn, đại khái là đang thiêu mi. Tốt, ta đã biết, sau đó là tiếng mở cửa. Tiếp theo đèn mở, quả nhiên Cơ Dưỡng Tĩnh thiêu mi đi tới bên giường. Không có biểu cảm kinh ngạc sao ta vô tội mở đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Cơ Dưỡng Tĩnh trên dưới liếc mắt nhìn, khóe mắt nổi lên một chút thiếu ý, một chút ác ý, chăn mỏng đang khoát trên người ta liền bị xé ra ném sang một bên. Để tăng bầu không khí còn có phòng bị Cơ Dưỡng Tĩnh cố sức quá ta không chịu được, ta trước đó đã ăn một viên thuốc thôi tình. Lúc này bất cứ mọi chỗ trên cơ thể ta đại khái đã ửng đỏ từ cảm giác thiêu đốt trên người ta truyền đến. Cơ Dưỡng Tĩnh cũng không nhúc nhích, đứng ở bên giường thẫn thờ nhìn ta. Cơ tổng, ta kêu, thanh âm khàn khàn ngay cả ta cũng rất thỏa mãn. Liếc mắt nhìn khố hạ hắn, đã có phản ứng rồi mà. Còn chống đỡ cái gì nữa chứ, ta khó chịu a, quyết định không cần phải nhiều lời nữa. Ta quỳ lên, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, nỉ non nói, Cơ tổng, ta còn nghĩ ngươi muốn trừng phạt, vị của máu cũng không tệ lắm. Cách chương.